Bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 75, giao ước 3 điều. Góc truyện audio.com. Lúc tan việc, không khí trong phòng hòa hoãn hơn hẳn. Cũng không biết Giang Viễn đã nói gì với Trì Vãn Chiếu mà hôm nay. Đuôi lông mày của cô hiếm thấy thoải mái. Điều này khiến Chu Sinh không nhịn được cứ nhìn cô tò mò. Đến khi Trì Vãn Chiếu liếc anh một cái, anh mới thu hồi ánh mắt. Hai người lần lượt lên xe, gần về đến khu biệt thự. Trì Vãn Chiếu đột nhiên bảo Lục Hàn dừng trước cửa tiệm hoa. Sau đó để Chu Sinh xuống xe mua một bó hoa hồng thật đẹp. Giấy học màu hồng nhạt làm nổi bật những đóa hoa hồng nhung diễm lệ. Chu Sinh cầm bó hoa lên xe, trong xe liền tràn nhập mùi hoa nồng nàn, còn pha thêm cả mùi nước hoa cũng tỏa ra. Mùi nồng như vậy khiến Chu Sinh liên tiếp hắt xì ba cái. Trì Vãn Chiếu ghét bỏ cầm lấy bó hoa từ tay anh. Còn không quên lườm một cái. Chu Sinh cố gắng nhịn nhưng vẫn hắt xì thêm một lần nữa. Mặt đỏ bừng lên, đến biệt thự, Chu Sinh nhanh nhẹ xuống mở cửa xe. Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo khiến anh phải hít sâu một hơi, sau đó bước đến cửa sau mở ra cho Trì Vãn Chiếu đi xuống. Nhìn Trì Vãn Chiếu hờ hững cầm bó hoa đi về nhà. Lục Hàn cũng xuống xe, đi tới cạnh Chu Sinh. Hai người nhìn Trì Vãn Chiếu đi phía xa. Lục Hàn nhẹ giọng nói. Yêu đương quả nhiên làm ảnh hưởng đến trí thông minh của một người ha. Từ trước đến giờ, chưa lúc nào Lục Hàn có thể tưởng tượng đến hình ảnh Trì Tổng cầm hoa như vậy. Lại còn là hoa hồng. Thật sự quá là khó tả mà. Cảm giác như đang chuẩn bị chúc mừng năm mới thì kéo nhau xem phim kinh dị vậy. Chu Sinh nghe thấy Lục Hàn nói. Quay đầu nhìn hắn, thôi đi, ít nhất Trì Tổng còn có trí thông minh để bị ảnh hưởng. Anh còn không cả có. Lục Hàn, câu này sao nghe khó chịu thế nhờ? Hai cậu độc thân vẫn cứ đứng trong gió rét nhìn theo Trì Vãn Chiếu đến khi cô vào nhà mới lên xe rời đi. Trong xe rất yên tĩnh. Lục Hàn cất giọng hỏi. Thư ký Chu, anh nói xem, Trì Tổng định tặng hoa cho phu nhân sao? Chu Sinh cáu hỏi ngược lại. Thế không phải thì sao? Chẳng lẽ tặng anh à, Lục Hàn? Bên trong biệt thự, Khổng Hy Nhan vừa từ phòng bếp đi ra thì thấy Trì Vãn Chiếu ôm hoa vào nhà. Nàng vội quay vào trong, đứng trước bồn rửa trong phòng bếp, mở nước lạnh rửa mặt, sau đó chỉnh lại tóc dài. Sau khi thấy ổn thỏa mới đi ra ngoài, thế nhưng lại thấy Trì Vãn Chiếu đang ôm Yên Yên nói chuyện. Là đang ôm Yên Yên nói chuyện. Khổng Hy Nhan bước đến gần, nghe thấy Trì Vãn Chiếu nhẹ giọng nói. Yên Yên, sinh nhật vui vẻ. Yên Yên ngẩng đầu, dương đôi mắt tròn vo nhìn cô. Mẹ u, Trì Vãn Chiếu xoa đầu nó. Đúng vậy, chị mua hoa cho em đấy. Thích không? Sau đó cô vặt một cánh hoa hồng đặt trên chân Yên Yên. Nó cúi đầu liếm liếm, sau đó xem thường hất cánh hoa đi. Meo meo hai tiếng ngồi xuống cạnh Trì Vãn Chiếu. Sao vậy, không thích à, meo. Vậy sau đổi loại khác cho em nhé. Meo meo, hả, Yên Yên thích màu trắng à. Được rồi, meo meo, Khổng Hy Nhan đứng phía sau một người một mèo câm nín. Xong rồi, bệnh cuồng mèo của Trì Vãn Chiếu thật sự quá nghiêm trọng. Đừng nói dùng phương pháp trị liệu gì, chỉ cần chữa được thôi là đã may mắn rồi. Khổng Hy Nhan ngồi xuống sofa, bế Yên Yên khỏi người Trì Vãn Chiếu, thấy cô không hiểu gì nhăn mày. Nàng giải thích, Yên Yên vừa ăn tối xong, tôi đưa nó lên tầng tập thể dục, tôi đã cắm cơm rồi, canh thì hầm thêm một lúc nữa là ăn được, chị đi xào rau đi. Nói xong nàng bế Yên Yên đi thẳng lên tầng, Trì Vãn Chiếu ở sau lưng nàng nhìn bóng lưng xinh đẹp kia. Mắt cụp xuống. Khóe miệng vẽ ra một nụ cười nhẹ, đối với phản ứng này của Khổng Hy Nhan, Trì Tổng rất vừa lòng nha. Không bao lâu sau, dưới nhà truyền đến tiếng xào rau, Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên dựa vào cửa ở trên tầng nhìn xuống dưới. Nàng thở ra một hơi, nửa tiếng sau, Khổng Hy Nhan một mình đi xuống nhà, Trì Vãn Chiếu thấy vậy, bình thản hỏi, Yên Yên đâu, Khổng Hy Nhan chỉ tay lên trên tầng. Trì Vãn Chiếu cũng không hỏi thêm, thu hồi ánh mắt nói, ăn cơm đi, Khổng Hy Nhan đang há miệng muốn nói gì đó. Cuối cùng nín lại, trả lời, cơm tối vẫn là những món thanh đạm. Nhưng tay nghề của Trì Vãn Chiếu rất tốt. Hương vị thanh đạm nhưng vẫn cực hấp dẫn. Đặc biệt là canh sườn. Mỗi ngày là một vị khác nhau. Rất đổi mới. Khổng Hy Nhan ăn hai bát canh mới no. Ăn xong, Khổng Hy Nhan liếc Trì Vãn Chiếu bằng khóe mắt. Thấy cô vẫn hờ hững ăn cơm. Không có thái độ gì khác thường. Khổng Hy Nhan mím môi. Nuốt xuống những điều muốn nói. Trì Vãn Chiếu ăn xong thì Khổng Hy Nhan dọn mâm rửa bát. Xong đi ra thì thấy cô đang ngồi xem tivi. Bình thường Trì Vãn Chiếu cũng ít khi xem tivi. Có xem cũng là xem tin tức kinh tế tài chính. Khổng Hy Nhan lau khô tay rồi ngồi xuống cạnh cô. Hôm nay, Trì Vãn Chiếu lại không hề xem tin tức gì. Cô đang xem, phá kén, các cảnh của Khổng Hy Nhan trong. Phá kén, sắp hết rồi, tuần sau là đến cảnh nhảy thành. Bộ phim không có hai kết như mong đợi vì Đồng Duyệt từ chối ý kiến tiếp tục quay của Tôn Đạo. Đồng Duyệt đã gặp trợ lý của Lâm Đạo. Cô chuẩn bị nhận kịch bản bộ điện ảnh. Hừng Đông, rồi, những việc này, trước khi thực hiện Đồng Duyệt đều đã được Khổng Hy Nhan đồng ý. Khổng Hy Nhan xem phim, nghĩ đến việc nàng có thể một lần nữa quay lại thành phố B, một lần nữa trở về giới giải trí. Tiếp tục được đóng phim, trải qua nhiều phong ba như vậy, thật sự không hề dễ dàng. Nếu như không phải có người này đứng sau, chỉ sợ dù có phấn đấu thêm 20 năm nữa nàng cũng không chắc có thể lật tẩy được Ngụy Diễm và Hà Vi. Vì rằng nàng không biết Trì Vãn Chiếu đã lấy được những chứng cứ sắt thép đó bằng cách nào. Nhưng chắc chắn là không hề dễ dàng. Nhìn đến bó hoa hồng trên bàn, Khổng Hy Nhan nghĩ đi nghĩ lại. Trì Vãn Chiếu đã giúp nàng như vậy. Nàng hy sinh một chút thì tính là gì? Huống hồ, cũng không coi là hy sinh đi. Nếu như Trì Vãn Chiếu di tình biệt luyến mà thích mình, vậy thì không còn gì tốt bằng. Khổng Hy Nhan lén nhìn Trì Vãn Chiếu qua khóe mắt, chỉ thấy cô đang hờ hững xem tivi. Nàng hơi nhích người gần lại, nhỏ giọng gọi, Trì Tổng. Trì Vãn Chiếu không hề quay đầu đáp. Chuyện gì? Nghe thấy giọng nói bình thản đó cất lên, tim Khổng Hy Nhan đập thình thịch như đánh trống. Nàng cảm giác nghe được từng tiếng trống ngực đang vang lên. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, giọng càng nhỏ hơn, Trì Tổng, tôi đã suy nghĩ rồi, đề nghị tối qua của chị, có thể được, nàng đàng hoàng trịnh trọng nói xong, mặt ra vẻ nghiêm túc nhưng hai gò má thì đỏ bừng. Ánh mắt ngượng ngùng, Trì Vãn Chiếu liếc nàng, thu hết dáng vẻ xinh đẹp đó vào đáy mắt, thôi bỏ đi, như vậy thiệt thòi cho Khổng tiểu thư quá. Khổng Hy Nhan vội lắc đầu, không thiệt thòi. Chúng ta giao ước ba điều đi. Đừng ôm tôi, đừng chạm vào tôi cũng đừng cắn tôi. Tuy đồng ý làm thế thân cho mèo nhưng cũng không thể vừa xong đã làm nhiều hành động quá kích thích như vậy đi. Khổng Hy Nhan khẽ liếc Trì Vãn Chiếu. Được rồi, nàng thừa nhận, nếu như quá kích thích, nàng sợ mình không nhịn được sẽ đánh người. Đến lúc đó, đừng nói không thể chữa bệnh cuồng yêu mèo mà có khi còn dọa Trì Vãn Chiếu sợ hãi. Lúc đó mới là sôi hỏng bỏng không? Trì Vãn Chiếu nghe xong, nhìn nàng sâu sắc, giãn mày, được. Khổng Hy Nhan nghe xong thở ra một hơi, đứng lên nói, vậy tôi đi tắm trước đây. Đúng rồi, tối Yên Yên sẽ ngủ cùng tôi. Trì Vãn Chiếu nhíu mày. Khổng Hy Nhan vội nói, chị cần quen dần với việc không có Yên Yên bên cạnh. Nhất là buổi tối. Chấm, có thể, Trì Vãn Chiếu mở môi mỏng, bình thản nói ra hai chữ. Khổng Hy Nhan cười cười xoay người đi lên tầng, Yên Yên đang ngủ trên giường nàng, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên sau đó vươn người nhảy đến bên cạnh nàng. Khổng Hy Nhan vỗ vỗ vào đầu nó, nhỏ giọng nói, thiệt cho em rồi, từ giờ phải ngủ cùng chị đó nha. Yên Yên meo meo hai tiếng, rụi rụi lòng bàn tay nàng. Ngoan ngoãn nghe lời quay về giường nằm. Khổng Hy Nhan chuẩn bị vào phòng tắm thì điện thoại vang lên. Nàng nhận máy, alo, bên phía Vương Hải Ninh có thể nghe được tiếng gió rít. Hy Nhan, Hải Ninh, chị được nghỉ rồi hả? Vương Hải Ninh, ngày kia chị có thể đến thành phố B, Khổng Hy Nhan cười nói. Được nha, khi nào đến thì gọi em, ngày kia em không cần quay phim, em sẽ đi đón chị. Vương Hải Ninh, cúp máy xong, tinh thần của Khổng Hy Nhan khá tốt, nàng cầm quần áo ngủ vào nhà tắm, không tới một hồi liền tắm rửa sạch sẽ đi ra, nghĩ đến Vương Hải Ninh sẽ tới. Nàng cần nói với Trì Vãn Chiếu một câu, mở cửa ra, đã thấy Trì Vãn Chiếu đứng đó, hai người đối diện, nhìn nhau, không ai lên tiếng, tóc Khổng Hy Nhan vẫn còn ướt, lấy khăn bọc lại, áo tắm che đi dáng người lung linh, khuôn mặt xinh đẹp vì vừa tắm xong nên còn hơi ửng hồng vì hơi nóng. Đôi mắt sáng long lanh, khi nhìn người thì chớp chớp, hàng mi lay động rất động lòng người. Trì Vãn Chiếu tự nhiên đứng đó, nhẹ giọng nói, sao vậy? Khổng Hy Nhan sửng sốt một chút, trả lời, không có gì, chính là ngày kia Hải Ninh sẽ đến thành phố B, tôi muốn để chị ấy ở đây. Chị thấy được không? Trì Vãn Chiếu nhìn vào trong phòng nàng, cũng được, nhưng nhà đang không có phòng trống. Khổng Hy Nhan xua tay một cái, không sao hết, chị ấy ở cùng phòng tôi là được. Sắc mặt Trì Vãn Chiếu ngay lập tức lạnh xuống mấy phần. Khổng Hy Nhan thì không nhận ra trạng thái của Trì Vãn Chiếu. Vẫn hồn nhiên nói tiếp, thậm chí còn sắp xếp chuyện của Vương Hải Ninh đâu ra đó. Trì Vãn Chiếu nhẹ nhàng ngắt lời. Khổng tiểu thư, Khổng Hy Nhan, hả? Trì Vãn Chiếu nghiêm mặt, lát nữa cô thu dọn đồ đạc sang phòng tôi đi. Khổng Hy Nhan hơi run. Tại sao? Trì Vãn Chiếu mím môi, vừa rồi chúng ta giao ước ba điều, tôi không được ôm cô, không đụng chạm cũng không được cắn cô, nhưng không hề nói là không được ngủ chung, cô biết đó, không có Yên Yên thì tôi không ngủ được, thế nên nếu Khổng tiểu thư đồng ý thay thế Yên Yên thì chịu khó ngủ cùng tôi đi. Khổng Hy Nhan đứng im như tượng, mặt ngơ ngác, nàng không biết nói gì nữa. Nàng bị những lời của Trì Vãn Chiếu trói chặt rồi. Hơn nửa ngày sau nàng mới nghĩ ra gì đó mà nói. Thế Yên Yên thì, Trì Vãn Chiếu khẽ nhếch miệng. Yên Yên cứ ngủ ở phòng cô thôi. Hai ngày nữa sẽ có Vương tiểu thư chăm sóc nó rồi. Yên Yên đang nằm nhòi trên giường nhỏm dậy. Mẹ U, ở thôn Trường Ninh xa xa. Đột nhiên Vương Hải Ninh cảm thấy dựng hết tóc gáy. 17/12/2020, Thỏ Non Hy Nhan đã bị cáo già Trì tổng cho vào chồng, cách chương.